Rồi bây giờ mấy con hỏi thầy gì hỏi. Rồi thầy thầy vào thăm mấy con trước được. À, chính là thầy. À, thầy con hãy chỉ dạy cho chúng con cái điều này. À, vừa rồi ở Nhân Trạch đó, thầy là cái chùa Long Hương của thầy Tuệ Hải mà Oshawa thầy. Và có một cái sự kiện là ngày 19-21 là thỉnh Xá Lợi Phật của mấy vị Tây Tạng á. Dạ, mong về thầy Tuệ Hải cũng là đệ tử của sư ông Thích Thành Từ. Dạ, thì sự kiện nó cũng rất là lớn. Mà con nghĩ sao con không hiểu để thầy chỉ bảo dẫn gì cho con. Nào là Xá Lợi Phật của Phật, rồi Tiên Phật, rồi Xá Lợi Phật của Phú Luna, rồi các bậc A-la-hán, rồi một kiền liên. Con thấy rất là nhiều, mà con nghĩ nếu mà trong khoảng thời gian mà hơn 2.500 năm nay, làm sao mà Xá Lợi Phật này mà mấy vị Tây Tạng đem qua đây rất là nhiều. Mà trong khi đó thì nếu mà một cái sự kiện như vậy thì ít nhiều nữa một cái tỉnh Phật giáo của tỉnh Đồng Nai phải ra để mà đón, mà sẽ chỉ có một cái chùa Long Hương đón mấy vị Tây Tạng đó thôi thầy. Thì thầy chỉ dở giúp những con, và đồng thời trong cái thời điểm đó khoảng 4:40 thì nó có một cái hiện tượng là trên bầu trời nó có cái ngũ sắc đó thầy. Nó làm cho tất cả những Phật tử đi chiêm ngưỡng á, khoảng mấy ngàn vị á, thì họ rất là có cái niềm tin. Thì thầy chỉ dẫn, chỉ bảo giúp mình cho con. Dạ, con cũng có đi dự và con cũng có chụp mấy cái tấm hình. Dạ, thầy cũng hãy chỉ giúp con. Các con nghe bên Tây Tạng người ta tu về mặt tâm nhiều lắm. Mặt tâm là những cái phương pháp mà luyện thần thông. Cho nên bây giờ người ta đặt ra một cái gì, thì thực sự ra mấy cái những cái cho mà của các vị của Đức Phật ngày xưa mà đốt xác mà gọi là cái di tích là thì làm gì tới bây giờ còn từ cái chỗ mà thiêu xác Phật ấy, là người ta đã lấy cái xác cái nơi mà cái xác Phật mà cháy đó thì người ta phân làm 8 phần. Mấy con đọc lại kinh sách Phật chia cho 8 nữa phải không, còn lại cái củi mà đốt cháy đó dân chúng hốt về để thờ, chứ không có được hốt cái thân của Phật, cái cho mà thân của Phật đâu. Cho thân Phật là vua chúa nó chiếm hết rồi, có phải không? Là do đó bây giờ Tây Tạng, hồi nãy thầy nói Tây Tạng là cái nơi mà tu tập thần thông, chứ không phải tu tập giải thoát, tu tập thần thông. Thử hỏi mấy con thấy nè, Tây Tạng á, tu tập như vậy á, mà tại sao đất nước Tây Tạng các vị Lạt Ma phải chạy trốn? Có không mấy con thấy không? Một cái đất nước mà tu tập mà sống đúng cái giới luật của Phật thì cái đất nước nó sẽ bình an, sẽ bình an. Còn như vậy cái đất nước đó sẽ không chiến tranh. Thầy nói cái đất nước Việt Nam mà nếu mà chúng ta xây dựng cái nền đạo đức Phật giáo, nền đạo đức nhân bản, đất nước này không có chiến tranh nữa. Mà từ khi mà thầy triển khai cái nền đạo đức mà thầy dạy về đạo đức nhân bản 5 giới với thầy đâu có dạy nhiều, thầy đưa xin phép ban tôn giáo nhà nước cho phép hẳn hoi của hoàn toàn những bộ đạo đức, và đồng thời tất cả các cái người cán bộ lãnh đạo cao cấp họ đều nghiên cứu hết, họ chấp nhận. Cho nên cái tu viện bây giờ mấy con về đây mấy con thấy cất láng lên trời đất này, 100+ cái thất như thế này mà nhà nước cho, thì không phải là nhà nước ủng hộ chúng ta sao? Nếu mà không ủng hộ nhà nước dám cho không? Đông như vậy vậy nó vô đây nó làm chính trị chết rồi, đâu có chuyện dễ, phải không? Vì đạo đức cho nên người ta không làm điều đó, người ta xây dựng con người đó. Cho nên do đó mình sẽ thấy rằng đất nước Tây Tạng tu tập các sư, các vị Lạt Ma có thần thông thật, có thần thông, nhưng mà thần thông nó không bảo vệ được đất nước ta. Các vị Lạt Ma còn phải chạy trốn nữa, còn bọn nước đó là cái thứ. Cái thứ hai khi mà đưa cái đó người ta phải thể hiện những cái gì để cho người ta tin chứ. Mấy ông Lạt Ma này khôn lắm mấy con. Mà đã luyện thần thông đi bùa chú, tôi chỉ cần đọc thần chú, tôi tập trung, tôi đọc thần chú là hiện lên câu dâm. Cái chuyện đó là chuyện dễ thôi. Đâu có còn khó khăn gì. Nhưng mà người ta nghĩ là diễn câu dâm tức là có cái linh hiển của những cái nhục thân này chứ gì, cái hài cốt cho này chứ gì. Đó là cái mỹ của cái lối mật tâm. Không, thầy muốn nói tại sao mà một đất nước mà tu đúng tại sao còn chiến tranh? Mà chính các ông Lạt Ma này phải chạy tị nạn, phải không? Thầy nói bây giờ đất nước thầy có chiến tranh thầy không chạy đâu hết. Thầy nói chắc chắn là thầy không sợ ai hết rồi. Đạo đức sợ ai? Thì nói đạo đức thì không sợ ai hết rồi. Chỉ có người không đạo đức mới sợ, mới ham sống sợ chết. Còn tham sống, còn đối với thầy có tham sống đâu. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Bây giờ quý vị vô đây thăm chiến đất nước thầy, đem quân vô đây đi thăm chiến đất nước. Gặp thầy, thầy nói làm cái chuyện này sai. Dân của Việt Nam thì có dân Việt Nam, tại sao mấy ông vô đây cai trị nó? Muốn làm nô lệ, bắt thầy làm nô lệ đi. Thầy đi làm cái dân tộc của thầy, chứ đừng có bắt dân tộc à. Thầy bảo bây giờ phải rút quân về, không được xâm chiếm đất nước. Đất nước này là có nền đạo đức nhân bản, sống không làm của mình. Thầy không cầm súng giết mấy ông, nhưng mấy ông đừng cầm súng giết những cái người đạo đức này. Đất nước này không xâm chiếm nước nào hết, nhất định sống đạo đức. Nghe nói phải về thôi. Con hiểu không? Chứ còn không sợ, có cái chạy trốn mà thì phải sợ. Cho nên vì vậy mà con biết cái hiện tượng mà làm ra điều đó để cho người ta tin là do mấy ông lập ra. Tại mấy con không hiểu, mấy con thấy mấy con tin. Chứ còn đối với thầy lột mặt nạ liền tức khắc thì ở đó, thì cho ở đó. Cái ông lạc ma nào đập thần chú nãy thầy chỉ mặt liền. Ông nằm đọc mấy con thấy. Ông khỉnh rồi ông cũng ông cũng chắp tay, ông đưa cái xá lợi đó, không phải không? Dạ đúng. Trong khi đó ông cũng đọc kinh rồi chứ, nhưng mà không ngờ ông đọc thần chú. Nên chú. Chú. Thì vậy con sẽ biết là mình bị lừa. Cả Phật giáo mình có ông nào tu chính đâu biết đâu, nên dân bị lừa thôi. Có ông nào có thể hiện thần thông được đâu? Mình chỉ lo cúng bái tụng niệm thôi. Giờ nghe thần thông người ta niệm thần chú, cái bắt đầu đó mình đâu có biết tên tiếng của ta mà mà thấy hiện ra thì trời xa lời Phật linh thiền chứ về thiền cầu dần chúng nhau lại thôi tam chiến lưỡi bố. Không ngờ là mình một đám Phật Phật giáo ở Việt Nam mà bị người ta lừa đảo mà không biết. Báo Giác Ngộ viết báo nè, giờ mấy cái báo tuổi trẻ thanh niên rồi trên báo đài nữa. Bị lừa đảo ra. Dạ. Hồi bữa đâu có mời thầy thì có chuyện đâu.